Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 61. Rạng sáng xâm nhập, ngươi, nàng có chút không hiểu, cái này đại phôi đảng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu đến chính mình tâm đều phải, bị hòa tan, đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá ôn nhu. Ngụy Ương nâng lên một ngón tay, đem Triệu Hương Lăng trước mắt một sợi tóc đẹp đẩy ra, nhẹ nhàng cười nói. Ngươi nói chúng ta có phải hay không mệnh trung nên tương ngộ? Nói cách khác, lại như thế nào ở cái loại này trường hợp gặp được? Ngươi còn nói, bổn cô nương đem kia coi là cả đời sỉ nhục, bổn cô nương đều hận không thể giết ngươi. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn, tuy rằng trong miệng như vậy nói, nhưng trong lòng lại không phải như vậy ý tưởng. Nàng từ Ngụy Ương trong lòng ngực đứng thẳng thân thể, lại không biết vì sao có chút quyến luyến Ngụy Ương ấm áp ôm ấp, tự hồ rất muốn bị cái này người xấu ở ôm vào trong lòng ngực. Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa. Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ bừng tránh ra, quả nhiên có một phen tiến triển a. Nhìn Triệu Hương Lăng rời khỏi sau, Ngụy Ương trong lòng cười, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này đã đối chính mình sản sinh hảo cảm, nếu không bao lâu cũng sẽ bị chính mình ôm đến trên giường, này đó đều là dùng chính mình mệnh đổi lấy a. Sau một lúc lâu, Ngụy Lẫm Hoa đi đến, ngữ khí ôm nhu nhân tiện, Ương Ương, thế nào? Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc một thân màu trắng hoa văn sườn xám, trên đùi bọc màu xám trường ống quần vớ, trên chân là một đôi thuần màu đen, tế cùng giày cao gót, nàng làm được trên giường. Thân hình nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương ngực, trong mắt tràn ngập tình yêu nhìn, cô hôm nay thật đẹp, Ngụy Ương nhịn không được nói, phải không? Cảm ơn Ương Ương khích lệ, Ngụy Lẫm Hoa phong tình vô hạn khẩy một chút gương mặt tóc đẹp, cười ha hả nói, cô. Chất nhi lần này biểu hiện thế nào? Ngụy Ương cười nói, đầy mặt tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa bị hắn xem sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cũng rung lên, nàng phát hiện chính mình trải qua chuyện này, lúc sau càng ngày càng vô pháp kháng cự chất nhi tình yêu, ta ngoan ngoãn Ương Ương đã trở thành nam tử hán, về sau cô muốn dựa ngươi bảo hộ. Ngụy Lẫm Hoa híp mắt cười nói, theo sau vương đầu ở Ngụy Ương cái trán nhẹ nhàng một hôn. Mềm mại cặp môi thơm mang theo mùi thơm của cơ thể truyền tới Ngụy Ương lỗ mũi trung. Không đợi Ngụy Ương muốn bắt được nàng cặp môi thơm, lại phát hiện Ngụy Lẫm Hoa phong tình cười, liền dời đi môi, không công bằng, cô hôn chất nhi cũng muốn hôn cô. Ngụy Ương hơi mang làm nũng ngữ khí nói, tiểu phôi đảng, đừng tưởng rằng cô không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không có cửa đâu. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười, thực hưởng thụ cùng chất nhi chi gian tán tỉnh cùng ái muội. Đó là tâm linh trung hạnh phúc thỏa mãn, làm nàng không nghĩ rời đi Ngụy Ương bên người kia. Kia cô. Về sau chất nhi còn có thể giống phía trước như vậy sao? Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, hỏi một câu, đừng miên man suy nghĩ nga, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên một cây trắng nõn ngón tay, ở Ngụy Ương trên trán nhẹ nhàng điểm một chút, ngươi hiện tại là đại nam. Hài, hẳn là minh bạch chúng ta là cô chất quan hệ. Bất quá Ngụy Lẫm Hoa tự hồ nghĩ tới cái gì, vì thế chuyện vừa chuyển, bất quá cái gì? Ngụy Ương sửng sốt một chút, tự hồ cảm giác hấp dẫn, Lăng Nhi đối với ngươi giống như đổi mới không ít, cô có thể từ Lăng Nhi trong mắt thấy nàng đối với ngươi tình tố, ngươi nếu thích Lăng Nhi, cô có thể làm mai mối, làm ngươi cùng Lăng Nhi thành gắn bó suốt đời. Ngụy Lẫm Hoa nói, nga, nguyên lai là như thế này a. Ngụy Ương có chút mất mát nói, so với Triệu Hương Lăng, tuy rằng hắn cũng cực kỳ thích, nhưng càng thích cô Ngụy Lẫm Hoa, như thế nào? Lăng Nhi chẳng lẽ không xinh đẹp, hoặc là nói Ương Ương không thích Lăng Nhi? Ngụy Lẫm Hoa có chút nghi hoặc nhìn hắn, không. Nàng thực mỹ, chất nhi tự nhiên thực thích nàng, nhưng chất nhi thích nhất vẫn là cô. Ngụy Ương chẳng biết xấu hổ nói, nếu có thể có được cô làm ta lấy Triệu Hương Lăng, chất nhi cũng nguyện ý. Hừ, thật là không e lệ, cũng là cái lòng tham tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa giả vờ tức giận nói, nhưng nàng trong lòng lại căn bản không có sinh khí, cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp thực chính thường, nhưng lại cũng nhất thời vô pháp tiếp thu chính mình trở thành Ngụy Ương nữ nhân. Chính mình dù sao cũng là Ngụy Ương thân cô, hai người chính là có quan hệ huyết thống quan hệ, ở bên nhau nói, kia chẳng phải là loạn luân. Tuy rằng nàng đáy lòng cũng cực kỳ hưởng thụ loạn luân mang đến kích thích, nhưng lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể tại tiến hành hạ đi. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, cô cư nhiên không có sinh khí, hơn nữa nàng giờ phút này nhất tần nhất tiếu chi gian sở bày ra phong tình, cư nhiên như thế mê người, làm người hận không thể ấn ở trên giường thao làm 3 ngày 3 đêm, không. Thao làm cả đời đều sẽ không nị, đúng rồi cô, lần này sự kiện lúc sau, trong cung đã xảy ra sự tình gì, Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã ngã xuống ở chính mình nội cảnh bên trong, chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ, Bắc quốc hoàng đế đột nhiên biến mất không thấy, ở trong cung tất nhiên sẽ khiến cho Hiên Nhiên đại sóng. Hơn nữa Triệu Hương Lăng cũng đại khái suất suy đoán tới rồi Triệu Nguyên Kha biến mất, nhưng nàng lại không thể nói, ngươi hôn mê đã nhiều ngày a. Trong cung xác thật đại loạn lên. Cũng may hoàng hậu tỷ tỷ thủ đoạn không tầm thường, ở hơn nữa Lăng Nhi vẫn luôn thống lĩnh Thiết Huyền vệ, lúc này mới củng cố trụ hoàng, trong nhà khả năng phát sinh náo động, nhưng này cũng duy trì không được bao lâu, vài vị hoàng tử tự hồ đã nhận ra bệ hạ đột nhiên biến mất, nếu không, bao lâu khả năng liền sẽ xuất hiện đại biến cố. Ngụy Lẫm Hoa nghĩ nghĩ nói, khe khẽ thở dài lúc sau, lại trầm giọng nói, Ương Ương không cần tưởng nhiều như vậy, này, Đoạn Nhật Tử liền ở cô trong tẩm cung nghỉ tạm dưỡng thương đi, ân, Chất Nhi đã biết, bất quá cô, Chất Nhi hiện tại còn muốn cùng cô ngủ chung sao, Ngụy Ương hỏi một câu, như thế nào? Cùng cô ngủ chung chẳng lẽ ủy khuất ngươi? Ngụy Lẫm Hoa mỉ một chọn, phồng lên miệng hừ nói, cực kỳ đáng yêu, này hoàn toàn là hướng hắn làm nũng sở sinh ra, biểu tình, đương nhiên không phải, Chất Nhi chỉ là sợ đến lúc đó lại nằm mơ, sẽ không cẩn thận quấy rầy cô, Ngụy Ương cười nói, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngẩn ra, nàng cũng không rõ ràng Chất Nhi rốt cuộc là thật sự nằm mơ vẫn là trang. Nhưng nàng đáy lòng đối này cũng có một cổ đặc thù mong đợi, ít nhất chính mình có thể làm bộ không biết, thậm chí Chất Nhi quá phận, nói, nàng cũng có thể ngăn cản Chất Nhi xâm phạm, nàng thật sự không đành lòng đem Ngụy Ương giao cho người khác, như vậy tốt Chất Nhi, như vậy tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang thiếu niên, ở Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng ve vãn đánh yêu thời điểm. Nàng toàn xem ở trong mắt, trong lòng lại hiện lên một tia tức giận, kia tựa hồ là nùng liệt ghen tuông, cũng là ghen ghét trong lòng, chính mình không muốn cùng Chất Nhi thân như tình lữ, lại cũng không nghĩ làm Chất Nhi cùng người khác thân như tình lữ. Đây là nàng đáy lòng chỗ sâu trong tiềm tàng nghiệp dục, hừ, cô sẽ đề phòng ngươi, cho nên ngươi liền đánh mất kia sắc trong lòng đi. Cô nếu là phát hiện ngươi ra, hiện cái loại này hành vi, cô sẽ hung hăng hành hung ngươi một đốn, đánh ngươi về sau đều khởi không tới. Ngụy Lẫm Hoa phồng lên khí nhìn hắn, ha ha cô, Chất Nhi nếu là nằm ở trên giường khởi không tới, kia cô ngươi cần phải ở trên giường chiếu cố Chất Nhi đồng lứa, tử, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt một trận đỏ bừng. Hừ, liền biết nói năng lỗ mãng, không cùng ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cô muốn đi tắm. Nói, Ngụy Lẫm Hoa mang theo một trận làn gió thơm, xoay người rời đi tẩm cung, lúc này đã đi tới ban đêm, Ngụy Lẫm Hoa vừa mới tắm gội kết thúc, đang chuẩn bị rời đi, nàng lại đột nhiên ngừng hạ, tới, nhìn trên giá áo giắt màu xám siêu mỏng quần vớ thượng tản ra nhàn nhạt mùi hương. Hoàn toàn là nguyên vị quần vớ, truyền một ngày cũng không có đổi quá. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước Chất Nhi liếm láp nàng tất chân mỹ chân hành vi, trong lòng rung lên, cảm giác hạ thể truyền đến một cổ nhàn nhạt dục vọng, hừ, tiện nghi ngươi, tiểu quỷ đầu, buổi tối nhưng ngàn vạn không cần làm sằng làm bậy, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy cái kia nguyên nước nguyên vị màu xám siêu mỏng quần vớ. Loát thuận lúc sau, một đôi mỹ chân, duỗi đi vào, ta thật là trứ ma, vì cái gì ngủ cũng muốn xuyên này xong màu xám quần vớ. Vẫn là truyền một ngày nguyên vị màu xám quần vớ. Ai? Hy vọng Chất Nhi buổi tối không nên động thủ, động cước đi, như vậy nghĩ, Ngụy Lẫm Hoa mang giày cao gót hướng tới trong tẩm cung đi qua, cô ngươi. Tẩy hảo, thấy Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đi vào tới lúc sau. Ngụy Ương đôi mắt tức khắc trừng lớn, giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa như cũ ăn mặc thuần màu đen tế cùng giày cao gót, trên đùi bọc chính là nguyên vị màu xám quần vớ, thân thượng là một bộ trắng tinh trong suốt áo ngủ, tóc đẹp rối tung ở sau lưng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương, hư ương ương, đôi mắt đều xem thẳng, thấy Ngụy Ương đôi mắt trừng đến tròn xoe. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng không cấm hiện lên một tia kiêu ngạo trong lòng, nghĩ chính mình, như vậy mỹ lệ mê người thân thể, Chất Nhi lộ ra như vậy ái mộ thậm chí là tràn ngập tình dục ánh mắt cũng là có thể lý giải, cô thật sự. Hảo mỹ, Ngụy Ương hô hấp đều dồn dập lên. Ánh mắt từ nàng giày cao gót đánh giá, lại ở nàng kia màu xám quần vớ thượng, dừng lại nửa phần. cuối cùng ngừng ở nàng kia cổ trướng như thói quen giống nhau to mọng vú thượng, vừa mới tắm gội lúc sau ngụy lẫm hoa, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ đẹp, cực kỳ mê người, cảm ơn chất nhi khích lệ, ngụy lẫm hoa nhấp miệng, lộ ra phong tình tươi cười, theo sau đi đến mép giường. Đem màu xám tất chân mỹ chân từ màu đen, giày cao gót nội nhẹ nhàng trừ đi ra ngoài, ở nàng trừ tất chân mỹ chân thời điểm, Ngụy Ương ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng mỹ chân nhìn, nàng ánh mắt cũng cùng Ngụy Ương ánh mắt va chạm, này một va chạm, làm nàng trong lòng sinh ra một cổ thẹn thùng, còn có kia như có như không, tình dục, hôi ti mỹ chân nâng lên, vượt qua Ngụy Ương dáng người. Sau đó lại đem một khắc chỉ giày cao gót ném ở trên giường, ngồi ở, Ngụy Ương một khắc đầu, đêm nay cô ngủ ở một khắc đầu, Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau trừ màu đỏ đệm chăn che đậy tất chân đùi đẹp, cô ngài. Muốn ăn mặc tất chân ngủ sao? Ngụy Ương nuốt nước miếng nói, Ngụy Lẫm Hoa rõ ràng nhìn ra tới Ngụy Ương trong mắt tình dục, nhưng lúc này nàng đã không như vậy để ý. Cô phát hiện, ăn mặc tất chân ngủ sẽ thật thoải mái. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ bừng nói, theo sau đem đệm chăn che đậy gương mặt, không dám ở đi xem hắn, nhìn Ngụy Lẫm Hoa đem đầu vùi vào đệm chăn trung, Ngụy Ương trong lòng vừa động, cô này hoàn toàn là câu dẫn chính mình thái, độ A, biết rõ chính mình là ti khống, đủ khống, tự nhiên còn muốn ăn mặc như vậy siêu mỏng màu xám quần vớ ngủ. Chẳng lẽ nàng muốn tái hiện phía trước như vậy, làm bộ ngủ say trạng thái, làm chính mình đi liếm nàng tất chân mỹ chân, nghĩ đến đây, Ngụy Ương tựa hồ cũng minh bạch, lấy cô cao quý cùng tính cách, không ở kia cổ nùng liệt tình dục, hạ, lại như thế nào sẽ chủ động làm chính mình đi liếm láp nàng tất chân mỹ chân đâu, nàng lựa chọn ngủ ở một khắc đầu, rất lớn khả năng chính là muốn thừa chính mình ngủ say. Đem tất chân mỹ chân nhét vào chính mình, trong miệng, làm chính mình hung hăng liếm láp, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một mặt ý cười, theo sau đem đệm chăn xốc lên, thân hình chui vào Ngụy Lẫm Hoa bị ống trung, một cổ ấm áp hương khí truyền tới Ngụy Ương lỗ mũi trung, hắn dùng sức hít hít, theo sau phát hiện này song màu xám tất chân, mỹ chân liền xuất hiện ở chính mình mắt mù. A, chính ngươi ngủ một cái đệm chăn, cảm giác được Ngụy Ương trên người truyền đến ấm áp, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, chất nhi muốn ôm cô ngủ, cảm giác thực ấm áp, Ngụy Ương ha hả cười, duỗi tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa cặp kia đầy đặn non mềm hôi ti đùi, gương mặt khoảng cách tất chân, mỹ chân cũng chỉ có hai tấc khoảng cách, hắn có thể ngửi được màu xám mỹ trên chân truyền đến nhàn nhạt chân mùi hương. Này trung gian hỗn loạn, tất chân nguyên vị hương vị, làm người muốn ngừng mà không được, vậy ngươi không cần lộn xộn. Biết không, Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, hai chân nhẹ nhàng giãy dụa một chút, lại không có giãy dụa ra Ngụy Ương ôm ấp, nàng cũng cảm giác được chất nhi ôm ấp là như thế ấm áp, cũng không tưởng đem thân thể rút ra, đương nhiên, chất nhi cùng cô không phải có ước định sao. Cô không cho chất nhi chạm vào, chất nhi liền sẽ không chạm vào cô, Ngụy Ương cười nói, rồi lại dùng sức ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ trên chân hút một ngụm, miên vị tất chân mùi hương truyền tới lỗ mũi trung, làm hắn biểu tình đại chấn, lúc này Ngụy Lẫm Hoa đầu chôn ở đệm chăn trung, cảm giác được gương mặt đã nóng bỏng vô cùng, nàng trong lòng ngượng ngùng. Vẫn luôn ở vào kháng cự cùng nhu cầu bồi hồi, một bên là lý trí kháng cự, một bên là trong cơ thể, dục vọng nhu cầu, còn có nàng đối Ngụy Ương kia nói không rõ tình yêu, đều làm nàng ở vào dãy dụa bên trong. Ngụy Ương cũng thật cẩn thận đem gương mặt dán ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ trên chân, nhẹ nhàng ngửi tất chân mỹ chân, thượng truyền đến nguyên vị mùi hương, Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên đã nhận ra hắn động tác. Nhưng cũng không có đi ngăn cản hắn, ít nhất hắn đối chính mình tạm thời không có, mặt khác hành vi, chỉ là dùng gương mặt dán sát vào chính mình tất chân mỹ chân, còn ở tiếp thu trong phạm vi, bất quá nàng cũng cảm nhận được Ngụy Ương ấm áp khẩu khí chính nhẹ nhàng thổi tới tất chân mỹ trên chân. Này không khỏi làm nàng chân, ngón chân thượng truyền đến nhàn nhạt ngứa. Lại còn có cảm giác ngón chân phùng nội xuất hiện một tia mồ hôi thơm, theo nhiệt khí xâm nhập, nàng ngón chân thượng mồ hôi thơm dần dần biến nhiều lên, ôm có thể, nhưng không cần có mặt khác hành vi, Ngụy Lẫm Hoa xốc lên che lại đầu đệm chăn, gương mặt có chút đỏ bừng nói xong lúc sau, nàng lại nhịn không được có chút nghịch ngợm vặn vẹo một chút tất chân ngón chân. Hơn nữa ở Ngụy Ương trên má, nhẹ nhàng điểm một chút. Không biết vì sao, nàng đối với chất nhi liếm láp chính mình mỹ chân cùng mật huyệt, có dị thường si mê, không chỉ là bởi vì, chính mình trên người sẽ sinh ra ngứa nguyên nhân, tự hồ càng là bởi vì bị liếm bản thân chính là tốt đẹp sự tình, sẽ không, Ngụy Ương cười nói, lại đem bàn tay đặt ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ trên chân. nhẹ nhàng mở ra năm ngón tay, ở Mỹ, trên chân hoạt động lên, mỗi hoạt động một phần, Ngụy Lẫm Hoa liền cảm giác kia cổ ngứa cùng mồ hôi thơm liền mãnh liệt một phân, thậm chí nàng trong lòng còn hiện lên, chủ động đem Mỹ chân đưa cho chất nhi ý tưởng, chính là cái này ý tưởng xuất hiện lúc sau, đã bị nàng lý trí hoàn toàn đè ép xuống dưới, ít nhất ở chính mình lý trí thượng tồn. Thời điểm, hơn nữa là hai bên đều thanh tỉnh thời điểm, chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy, muốn nhịn xuống ngón chân thượng ngứa, Ngụy Ương năm ngón tay tề động, ở Ngụy Lẫm Hoa hôi ti Mỹ trên chân đùa bẩn lên, ngón trỏ từ Ngụy Lẫm Hoa ngón chân phùng, trung cắm quá, làm kia cảm thấy thẹn thọc vào rút ra động tác, này cũng làm Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nghĩ thầm cái này hư chất nhi là nơi nào học được những cái đó sắc tình động tác, chẳng lẽ là Phượng Ngạo Tiên dạy hắn, nàng trong lòng vừa động, cũng chỉ có thể đem Ngụy Ương hành vi quy công với Phượng Ngạo Tiên, Phượng Ngạo Tiên dù sao cũng là thuộc mỹ nữ người, đã từng có đạo lữ, cũng từng có hài tử, tuy rằng sớm đã chết non, nhưng như nàng như vậy, ở trên giường cái gì tư thế không chơi. Quá, hừ, không biết xấu hổ nữ nhân, lần sau gặp ngươi ở tìm ngươi tính sổ, tự nhiên đem ta ngoan ngoãn ương ương bồi dưỡng thành, như vậy sắc tình nam nhân, Ngụy Ương cũng không rõ ràng chờ đến Ngụy Lẫm Hoa cùng Phượng Ngạo Tiên gặp mặt thời điểm, hắn sẽ nghênh đón chính là như thế nào tu la, tràng, tính. Hắn mê chơi liền cho hắn chơi đi, chỉ là một đôi mỹ chân mà thôi. Liền tính ương ương liếm hút một đêm, cũng không thể thiếu một miếng thịt. Hắn nếu là thật sự thích nói, về sau liền đem tất chân mỹ chân cho hắn chơi đi, tỉnh hắn sẽ vẫn luôn tưởng ta. Địa phương khác, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên một tia ngượng ngùng, liền hạ quyết tâm về sau đều đem tất chân mỹ chân cấp chất nhi đùa bỡn, ít nhất, nàng cũng ở hưởng thụ. Như vậy còn có thể đủ tránh cho cô chất loạn luân, có thể nói là một công đôi việc sự tình, Ngụy Ương cũng không có há mồm ngậm lấy Ngụy Lẫm Hoa hôi ti mỹ chân, hắn cũng không xác định lúc này cô thái độ, bất quá hắn cũng có chút mỏi mệt, dùng ngón tay đùa bỡn một hồi Ngụy Lẫm Hoa tất chân mỹ chân lúc sau, liền nặng nề ngủ. Hạ, ân. Dừng lại, Ngụy Lẫm Hoa có chút kỳ quái. Cảm giác ngón chân thượng hoạt động ngón tay đã ngừng lại, chỉ có thể đủ cảm giác được ấm áp, hô hấp đánh vào tất chân bàn chân thượng.